muốn công tác đạt hiệu suất cao, không có năng lực thống nhất, trụ bị của đám Chu Lập, Hà Thanh xã, Hoàng Tân Lương là không được. Về mặt này năng lực của Hà Thanh xã tương đối kém. Nhưng phần Chu Lập và Hoàng Tân Lương lại rất mạnh. Đây cũng là nguyên nhân mà Thẩm Hoài Tiến cử Hoàng Tân Lương lên ghế phó trấn trưởng thường vụ phụ trách hành chính. Xây dựng, buổi chiều, Thẩm Hoài và ba người Chu Lập, Hà Thanh xã, Hoàng Tân Lương bàn phương án cải tạo phố học đường trong phòng làm việc. Không có thời gian dạo qua xưởng thép, hắn phải làm rõ từng trọng điểm của các hạng mục, nói cụ thể với người phụ trách trực tiếp. Hai người Trử Cường, Tống Hiểu Quân bị hắn đá lên thị ủy theo Dương Ngọc Quyền rồi. Giờ mới cảm thấy quá thiếu người chia gánh công việc. 3 giờ chiều, đột nhiên Chu Lập nhận được điện thoại. Sắc mặt chợt biến, báo lại với Thẩm Hoài. Giám đốc công trình gọi điện tới. Nói đột nhiên có 5 công nhân leo lên giàn giáo công trường giai đoạn 3 của Tân Mai Tiểu Thôn. Hình như muốn tự tử. Thẩm Hoài cũng biến sắc. 10 ngày nữa là sang năm rồi. Cuối cùng lại nảy ra chuyện này. Hắn không đỡ được cũng phải chìa vai ra gánh. Nhịn không nổi chất vấn Chu Lập. Các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Giờ là lúc nào rồi mà để xảy ra chuyện này? Nói rồi đứng dậy muốn đuổi tới công trình. Hay là để giám đốc Chu đi thăm dò rõ tình hình đã? Hà Thanh xã ổn trọng nói. Cuối năm công nhân thường hay gây chuyện. Chưa chắc vấn đề đã ở chỗ chúng ta. Chấm, Thẩm Hoài do dự một lát. Hắn hiểu ý mà Hà Thanh xã muốn nói. Nếu hắn và Hà Thanh xã chạy đến hiện trường lại không thể ngăn trở nạn nhân nhảy xuống. Không quản cuối cùng vấn đề nằm ở đâu. Cái tội không xử trí hợp lý là hắn gánh chắc. Chu Lập không có chức vụ trên người. Vấn đề mà ở trên người hắn. Trách nhiệm hắn phải gánh là điều hiển nhiên. Nhưng nếu vấn đề không ở chỗ ông ta, có thể đẩy trách nhiệm sang hướng khác. Thấy Thẩm Hoài còn hơi do dự, Hà Thanh xã nói, cũng không phải là muốn đùn đẩy trách nhiệm. Nếu không được, để tôi và giám đốc Chu cùng sang đó. Tiến trình kiến thiết Mai Khê không thể đứt gánh giữa đường được. Lão Hà, anh và giám đốc Chu sang đó. Nhớ trước tìm hiểu rõ ràng tình huống. Thẩm Hoài dặn dò, cách chương.